Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 213. Nghe được diệp lời của tướng quân, Vũ Văn Tĩnh cảm giác toàn thân huyết dịch đều nhanh muốn đọng lại. Hắn lúc này đừng nói ngẩng đầu, động liên tục thoáng một phát đều cảm thấy khó khăn. Trên tay giả bộ binh phù cái hộp hình như có nặng ngàn cân. Chứng kiến Vũ Văn Tĩnh không nói lời nào, diệp tướng quân tiểu tâm giựt cánh mà liếc hắn một cái. Sắc mặt biến hóa, bệ, bệ hạ, nương nương, nương nương có phải hay không bất tiện gặp thần. Luôn luôn không sợ hãi đại tướng quân thậm chí có chút ít khẩn trương. Nhưng mà Vũ Văn Tĩnh cũng không có cảm thấy hắn có chỗ nào không đối. Người kinh thành cũng biết diệp gia phụ tử hai cái có bao nhiêu sủng ái diệp thiều hoa. Diệp tướng quân chiến thắng trở về. Muốn gặp diệp thiều hoa tuyệt không khó đoán. Nhưng mà Vũ Văn Tĩnh có thể nói như thế nào? Hắn có thể nói cho diệp tướng quân con gái của ngươi hiện tại đang tại bị ta nhốt tại thiên lao mấy? Ngày mấy đêm sao? Diệp gia phụ tử hai cái tận trung làm hết phận sự vì triều đình hiệu lực. Thậm chí con độc nhất đều phế đi. Mà hắn ở đây làm gì vậy? Đem người ta con gái vứt đi không nói. Còn nhốt tại trong lao. Tướng quân, Vũ Văn Tĩnh là ở không mặt mũi nói như vậy. Chẳng qua là thật sâu hướng diệp tướng quân hành một cái đại lễ. Chậm ít ngày nữa tựu sẽ khiến thiều hoa hồi tướng quân phủ. Tựa hồ là đã chiếm được tin tức này, diệp tướng quân rốt cục vui mừng tạ ơn, tạ bệ hạ. Ngoài cửa những cái kia cấm vệ đã sớm tại Vũ Văn Chiết chỉ lệnh hạ lui xuống. Diệp tướng quân đi rồi, Vũ Văn Tĩnh cả người hư thoát mà dựa vào ghế từ bên trên. Nhìn hắn đồng dạng quay về thẫn thờ Vũ Văn Chiết, cười khổ một tiếng, hoàng đệ, lần này chúng ta 10 phần sai a. Vũ Văn Chiết kỳ thật cũng không có kịp phản ứng. Hắn chẳng qua là nhìn xem Vũ Văn Tĩnh trong tay binh phù. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn ép hỏi Diệp Thiều Hoa mà nói. Trong lúc nhất thời sau lưng lãnh đổ mồ hôi chảy ròng. Vũ Văn Tĩnh không nhìn thấy nét mặt của hắn. Trực tiếp ban phát chỉ lệnh. Đem Diệp Thiều Hoa theo trong lao tiếp đi ra. Không có mang nàng đi lãnh cung. Mà là mang đến 4 cung một trong. Còn phân phó cả đám cực kỳ theo cố Diệp Quý Phi. Nhưng mà do dự phía dưới, hắn không dám gặp Diệp Thiều Hoa, thật sự là không mặt mũi gặp, chỉ có thể kéo một ngày tính toán một ngày. Ánh Trăng Cung là 4 phi đứng đầu cung điện, lúc trước ở tiên đế sủng ái nhất phi tử, cũng chính là thất hoàng tử chi mẫu, cho nên cho dù không phải hoàng hậu Trường Xuân Cung, so với Trường Xuân Cung càng thêm tráng lệ. Tiên đế cũng mới qua đời không lâu, ánh trăng trong nội cung xa hoa không giảm mần đi chỉ có điều rất ít người. Diệp Thiều Hoa trong nội cung trên cơ bản đều đi Trường Xuân Cung. Dưới mắt cũng chỉ có Vũ Văn Tĩnh tạm thời điều đến cung nhân. Diệp Thiều Hoa tắm rửa, thay đổi một thân quần áo, Liễu Thái Y đang tại cho nàng băng bó miệng vết thương. Một bên băng bó một bên kỳ lạ mà nhìn vị này bị đánh nhập lãnh cung lại bị đánh vào thiên lao diệp. Quý phi, cuối cùng lại vẫn có thể đi ra. Không chỉ có đi ra, còn ở tại tất cả mọi người giống như muôn ánh trăng cung. Nhất là vị này quý phi theo đồng bộ rách nát khí thế. Liễu Thái Y đã biết rõ nàng nhất định không phải vật trong ao. Mà bên này, diệp tướng quân chẳng những lông tóc không tổn hao gì suốt cung cửa. Ngay sau đó chính là mới đế khen thưởng, kỳ chân dị bảo, lăng la tơ lụa còn có rất nhiều hoàng kim cùng chân quý dược liệu. Một đám lại một phê đưa vào diệp gia, nếu không như thế, Vũ Văn Tĩnh còn mệnh thái y viện hơn phân nửa người túc tại diệp gia. Thẳng đến diệp tiểu tướng quân bình yên vô sự, trong kinh thành tin tức cái nào có thể giấu giếm được những cái kia cáo già người. Không quá nửa ngày. Tất cả mọi người biết rõ tiếng tăm lừng lẫy diệp gia chẳng những không có bị hoàng đế chèn ép, còn vô cùng chịu ân sủng. Hơn nữa diệp thiều hoa chẳng những theo trong lao đi ra, còn tiến vào ánh trăng cung, những cái kia đứng ở uốn khúc quá phó người bên cạnh liền kìm nén không được. Hầu như cũng chờ không đến ngày hôm sau tảo chiều thời gian. Những thứ này, các lão thần liền đưa lên sổ con muốn gặp hoàng thượng. Vũ Văn Tĩnh đang tại vì Diệp gia sự tình mà hao tâm tốn sức. Lúc này không muốn gặp những đại thần này, cũng không muốn nghe bọn hắn bảy mồm tám mỏ chõ vào. Bệ hạ, uốn khúc quá phó đám người không thể không gặp. Trong ngự thư phòng, Vũ Văn Tĩnh tâm phúc cùng với mưu thần hữu tướng lắc đầu. Bởi vì không chỉ là uốn khúc quá phó một người, còn có tả tướng, lại bộ, hộ bộ cùng công bộ thượng thư, đều là trong triều hết sức quan trọng người. Ngài hiện tại vừa kế vị, người khác có thể không gặp, bọn hắn nhóm người này lão thần không thể không gặp. Nghe hữu tướng vừa nói như vậy, Vân Văn Gấm đột nhiên ý thức được, hiện tại cùng khúc gia vòng tại cùng nhau thế lực nhiều lắm ân y khúc gia. Tả tướng, còn có lại bộ hộ bộ công bộ, một nhóm người này ôm ở một đoàn, đã chiếm cứ nửa cái triều đình. Nghĩ tới đây, tay hắn chỉ khẩn thoáng một phát, hoàng thượng, uốn khúc quá phó bởi vì cùng khúc hoa thường quan hệ. Vũ Văn Tĩnh đối hắn hết sức kính trọng, thậm chí miễn đi ngày bình thường hắn quỳ lễ. Vì vậy tính đặc thù, tất cả mọi người theo bản năng hướng khúc gia dựa vào. Ngài hồ đồ a, sao có thể thả Diệp gia nhân? Diệp gia một nhà lòng muông dạ thú, còn có trọng binh nơi tay. Ngài lại đem Diệp quý phi nhốt tại trong lao. Diệp gia nhất định sẽ bởi vậy đối ôm hận. Nhìn xem tiến đến đều không có hành lý, trực tiếp đứng đấy nửa giáo huấn nửa oán trách uốn khúc quá phó mà nói. Vũ Văn Tĩnh trong nội tâm cẩn thận quá nặng, Diệp tướng quân một mực tại phía xa biên cương, làm sao sẽ biết rõ trong triều chuyện phát sinh. Vũ Văn Tĩnh ánh mắt tối nghĩa, uốn khúc quá phó không có thấy rõ. Hắn vẻ mặt quả là thế nói, Diệp gia nhất định sẽ ở kinh thành sắp xếp thám tử. Làm sao có thể lại không biết chuyện này, ngài là bị cáo ra Diệp gia cho che mắt a? Nếu là không có bái kiến Diệp tướng quân, Vũ Văn Tĩnh nhất định sẽ bị uốn khúc quá phó mà nói di chuyển. Nhưng mà hắn đã gặp Diệp tướng quân, đôi lúc nãy còn la hét gặp con gái, ở đâu như là biết rõ triều đình sự tình bộ dạng. Không chỉ có như thế, liền binh phù đều cho hắn, như vậy trung tâm Diệp gia, Vũ Văn Tĩnh làm sao có thể còn có thể hoài nghi. Chứng kiến hoàng thượng còn chấp mê bất ngộ, uốn khúc quá phó đám người quỳ xuống đất cầu hắn, uốn khúc ái khanh không cần phải nói. Vũ Văn Tĩnh thậm chí có chút ít kinh hãi, nguyên lai những thứ này triều thần đã dùng khúc gia cầm đầu. Không thể lại tiếp tục như vậy, hắn trực tiếp khoát tay, tại ý đã quyết, nói xong hắn khiến người đem mấy vị đại thần mời đi ra ngoài. Sao nhưng mà đám người tất cả đều đã đi ra ngự thư phòng. Vũ Văn Tĩnh không biết muốn làm gì, cả người đều cảm giác được trống rỗng, dĩ vãng cái lúc này hắn cũng phải đi tìm khúc hoa thường. Khúc hoa thường thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, vẫn là đoá giải lời nói hoa, mà bây giờ ý thức được khúc gia tại triều đình vị trí. Hắn nhất thời bán hội cũng không muốn đi tìm khúc hoa thường. Sau một lúc lâu, vòng đi ánh trăng cung. Đi xem mới từ trong lao đi ra Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cả người so với trước càng thêm gầy gò. Trên người chỉ mặc áo sơ mi, trên cánh tay quấn quít lấy băng bó. Hắn đến thời điểm, Liễu Thái Y vừa vặn đi ra, chứng kiến hắn đến, lập tức cung kính hành lý. Vừa muốn lên tiếng, lại bị hoàng thượng đã cắt đứt. Vũ Văn Tĩnh liền đứng ở ánh trăng cửa cung, nhìn xem cung nữ từ trong nhà bưng ra một chậu máu loãng. Tay hắn chỉ không khỏi khẩn thoáng một phát, đúng rồi, hắn giam nàng tiến đại lao lúc, trên người nàng tổn thương còn chưa khỏe, hắn càng không biết, trong lao người có người hay không lại tra tấn hắn. Vũ Văn Tĩnh không dám đi vào, nhưng mà Diệp Thiều Hoa bên trong cao cường, làm sao có thể không có cảm giác được hắn đến, bệ hạ, đã đến vì sao không tiến, những lời này nói tất cả đi ra. Vũ Văn Tĩnh không tốt giả bộ làm không có tới bộ dạng. Hắn đi vào, nhìn xem cái này đi theo hắn 2 năm nữ nhân, khả năng mấy ngày nay đứng ở trong lao, nàng cả người khí sắc cũng không quá quan tâm tốt, áo sơ mi còn dính một chút vết máu, nàng không biết là bởi vì không thấy được hay là bởi vì để ý. Căn bản là chẳng muốn quản, Lần này chứng kiến hắn tiến đến, cũng không có hành lễ, chẳng qua là nửa tựa ở bên cửa sổ, dĩ vãng thấy nàng luôn một lượng không che giấu được lệ khí. Lại để cho Vũ Văn Tĩnh không giây phút nào không muốn đến trên tay nàng dính đầy máu người. Lúc này nhìn thấy nàng, hắn lại có chút ít ngây dại. Bệ hạ, Diệp Thiều Hoa rốt cục cam lòng, cho, có chút bên cạnh con mắt liếc hắn một cái. Nhưng là trước đó chưa từng có lãnh nhạt, người đã dùng có chỗ yêu, có thể thả ta xuất cung. Ta nguyên nghĩ đến nguyện vọng cũng là lưu lạc giang hồ. Không nghĩ tới, bất quá dưới mắt như vậy cũng tốt. Theo tâm nguyện của ta, nàng nói xong, khóe miệng nhưng có chút nhẹ trào. Nếu là dĩ vãng, Vũ Văn Tĩnh ước gì nàng ly khai, nhưng mà dưới mắt hắn lại nói không xuất ra nói như vậy. Năm đó ta đáp ứng qua thiếu gió theo cố ngươi ngươi một đời một thế. Tự nhiên sẽ không nói lỡ. Ngươi, tùy ngươi, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới nói. Dù sao ngươi cũng biết, cái này thành cung trói không được ta. Vũ Văn Tĩnh há to miệng, nhưng không cách nào phản bác, chỉ là có chút không biết hình dung như thế nào nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Lúc trước Vũ Văn Tĩnh vì ngôi vị hoàng đế chịu nhục lấy Diệp Thiều Hoa. Rõ ràng chán ghét nàng, vẫn còn muốn ở ngoài mặt giả bộ như thập phần ưa thích Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Thế cho nên Vũ Văn Tĩnh càng thêm cảm thấy sỉ nhục. Hắn thích là cùng hắn có cộng đồng yêu thích phong hoa tuyết nguyệt khúc hoa thường. Mà không phải Diệp Thiều Hoa như vậy cả ngày chém chém giết giết cùng nam nhân xen lẫn trong. Cùng nhau người thô kệch, huống chi Diệp Thiều Hoa trong tay dính vào máu tươi. Nàng đụng hắn thoáng một phát đều cảm thấy buồn nôn. Làm sao có thể còn có thể đối nàng động tâm. Ngẫm lại nguyên chủ thật sự không may. Nàng cái gì cũng không có làm. Thậm chí đám người ngăn cản tổn thương, ngăn cản mũi tên, đám người đem ngôi vị hoàng đế tới tay. Cuối cùng người nọ thành công, nàng còn chưa kịp vì hắn cao hứng, người nọ lại chán ghét đến muốn giết nàng không nói. Còn đem tới tay hậu vị đưa cho hắn thích nhất nữ nhân khúc hoa thường. Hết chương.